Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, mới xây, Phong Đô Huynh, cân nhắc thoáng một phát, chúng ta hợp tác sao, lờ mờ ở dưới đáy, một tia thông gió địa phương đều không có, toàn bộ không gian thực tế khó chịu, nguyên vẹn vách tường âm u sâu vô cùng. Nơi đây như là đoạn tuyệt với nhân thế rồi bình thường. Màu xanh làn ra một con quái vật bị hơn 10 căn màu đen đinh cắm ở trên vách tường. Chuẩn bị thấu xương, bộ phận tứ chi vỡ ra. Như vậy tù thất vốn nên làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Nhưng mà cái kia da xanh da quái vật nhưng là ý cười đầy mặt rất khoái nhạc. Một bộ thân ở ôn nhu hương bộ dạng, liền bị nhốt người này đều là tâm tình vô cùng tốt. Ai còn không biết xấu hổ đi khẩn trương đây. Đương nhiên, ngoại trừ nhốt người của nó, Phong Đô Hoàng biết rõ tình cảnh trước mắt mình cũng không tốt. Một mặt là một mực áp chế hắn Thái Bắc cổ thành chi chủ. Một mặt là cái sau vượt cái trước Khương Dự. Hai cái tồn tại đều sẽ trở thành hắn mục tiêu trở ngại. Hơn nữa là trước mắt hắn khó có thể vượt qua trở ngại. Để cho Nhất Phong Đô Hoàng bất đắc dĩ chính là tu vi của mình từ khi vạn năm lên liền đã đến bình cảnh. Vẫn luôn không thể lấy được đột phá. Tiếp tục như vậy vĩnh viễn đều chỉ sẽ bị Khương Dự đặt ở phía dưới. Thái Bắc cổ thành chi chủ có thể yên lòng lưu lại cái này ưa thích gây tai họa nhi tử. Cũng là có hắn biết rõ Phong Đô Hoàng đã định trước rất khó đột phá đến nửa bước hư cảnh nguyên nhân. Màu xanh làn da lòng đất loại người vương tộc người chậm gì gì nói chuyện. Tựa như một cái đàm phán người giống nhau bày ra Phong Đô Hoàng chỗ thiếu hụt. Phong Đô Hoàng thần sắc càng ngày càng tối tăm phiền muộn. Phụ thân của ngươi tìm một người bình thường nữ tử kết hợp. Sinh ra huyết mạch không hoàn chỉnh ngươi. Cho ngươi tu luyện thụ ảnh hưởng. Nửa đời trước của ngươi đều tại dựa theo phụ thân yêu cầu vì người khác mà sống. Lúc ngươi không muốn thời điểm còn muốn lọt vào phụ thân lăng nhục. Tu vi của ngươi dừng lại không tiến. Đều muốn cách khác lối tắt thời điểm, phụ thân của ngươi rồi lại không cho phép ngươi làm như vậy. Vẫn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, một câu chui vào Phong Đô Hoàng trong lỗ tai. Có chút tất nhiên đế loại người vương tộc người chính miệng nói. Mà đổi thành có chút thì là từ Phong Đô Hoàng trong trí nhớ dẫn phát ra đấy. Phong Đô Hoàng hô hấp có chút dồn dập. Khuôn mặt không tự giác nhíu lại. Phong Đô Huynh, chúng ta hợp tác trăm lợi mà không có một hại a. Da xanh da lòng đất loại người vương tộc đáp, vừa cười vừa nói. Lòng đất loại người vương tộc trong thanh âm, tản ra vô cùng vô tận đầu độc chi ý. Giống như là đối với người bình thường hoa anh túc bình thường. Không khí yên tĩnh thêm vài phần. Chỉ có lấy Phong Đô Hoàng một người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập càng rõ ràng. Nhẹ nhàng rơi vào lòng đất loại người vương tộc trong lỗ tai. Thật lâu, Phong Đô Hoàng ngẩng đầu lên. Khí tức bình ổn lại. Sắc mặt quy về bình tĩnh. Ánh mắt bình thản mà nhìn lòng đất loại người vương tộc người. Giờ khắc này hắn lộ ra nhất là một cái trí giả. Da xanh lòng đất loại người vương tộc từ này đôi mắt này bên trong thấy được khinh thường. Lập tức nhún vai, đưa tới thân thể một hồi đau đớn. Rút cuộc là Thái Bắc cổ thành chi chủ nhi tử à. Thân phận tất nhiên mang đến uyên bác kiến thức. Không phải dễ dàng như vậy lừa gạt đến đấy. Phong Đô Hoàng thối lui ra khỏi mật thất. Phong Đô gia bị phá. Trận pháp còn cần hắn đi làm cuối cùng khôi phục. Trong nội tâm cũng tại một mực tự hỏi. Mượn thế nào trợ cái này đầu lòng đất loại người vương tộc người đến hoàn thiện huyết mạch của mình. Đây là hắn duy nhất đường ra. Cửa nhỏ chậm rãi đóng lại. Gian phòng này mật thất lần nữa khôi phục phong bế lờ mờ. Chỉ có hơn 10 căn màu đen đinh cắm da xanh loại người quái vật. Không biết qua bao lâu, cái kia một mực yên lặng giống như một cỗ rắt thi thể da xanh quái vật đột nhiên triển khai. Màu xanh ngón tay hơi hơi nhúc nhích, huyết nhục một hồi vặn vẹo. Thủ bộ cái kia căn màu đen đinh vậy mà chậm rãi lui đi ra. Từ trên tay chóc ra, lòng đất loại người vương tộc người phản ứng rất nhanh. Tại đây màu đen đinh trước khi rơi xuống đất, cũng đã nhanh chóng duỗi ra tay của mình đem tiếp được. Một điểm động tĩnh đều không có phát ra. Sau một lát, hơn 10 căn màu đen đinh toàn bộ đều bị nó rút ra. Chồng chất tại trước mắt, lòng đất loại người vương tộc người khoanh chân ngồi, khuỷu tay xử cái đầu, hơi hơi phát thần diệu, vẫn là như vậy thoải mái một ít a. Lòng đất loại người vương tộc người rất cảm tạ Khương Dự, đem phong đô hoàng cho đánh cho mất trí, nếu như không phải của hắn lời nói. Nó thật đúng là tìm không thấy cơ hội đem cái này màu đen đinh cho tránh thoát. Tại Thái Bắc cổ thành chi chủ tiến đến lúc trước, nó liền có cơ hội trốn. Tối tăm bên trong từ ngoại giới truyền đến một ít huyết mạch liên hệ khiến nó tạm thời ngừng lại. Đợi đến lúc muốn thời điểm ra đi, Thái Bắc cổ thành chi chủ vừa mới lại tới nữa. Lòng đất loại người vương tộc người cũng chỉ có thể thầm nghĩ không may. Càng làm màu đen đinh cho chen vào đi. Mượn này ẩn nấp khí tức của mình. Cũng là nó vận khí tốt. Thái Bắc cổ thành chi trụ đến chính là một cỗ năng lượng thể. Càng làm lực chú ý đều đặt ở Khương Dự trên người. Mới không có phát hiện ra hỏa này. Bất quá, lòng đất loại người vương tộc người cũng bởi vậy đã biết cái này một mực nhốt chính mình phong đô. Hoảng dĩ nhiên là Thái Bắc cổ thành chi chủ nhi tử. Tại suy nghĩ một phen sau đó, lòng đất nhân loại vương tộc người quyết định lưu lại không đi. Nó có một loại trực giác, cái này phong đô hoảng có lẽ sẽ là mình nghịch chuyển một cái cơ hội. Lần nữa hưởng thụ trong chốc lát cái này làm cho người lưu niệm tự do cảm giác. Lòng đất loại người vương tộc người cảm thấy một hồi thư thái. Tứ chi co quắp trên mặt đất, trên mặt thoải mái không thôi. Cơ hội như vậy có thể là rất khó được đấy. Thừa dịp hiện tại hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát. Như thế này còn phải lại cắm đi lên. Tại trong vực, Khương Dự tìm một cái tương đối vắng vẻ lại rộng lớn địa phương. Bởi vì đối với những cái kia chuông thiên địa linh tú chi địa linh khí tương đối mỏng manh. Chỗ như thế tụ tập đại đa số đều là một ít tu vi hơi thấp người. Đúng vậy, hoang vắng, Khương Dự cũng không quan tâm linh khí cao thấp. Đây đối với hắn mà nói không đủ để thành quá nhiều ảnh hưởng. Cần mà nói, tùy thời có thể cho tinh tế chi thành tràn ngập linh khí. Xanh thảm màu 12 thước quang cầu tại Khương Dự sau lưng xuất hiện. Bị Khương Dự dần dần chuyển qua một cái phù hợp độ cao. Thể tích chậm rãi phóng đại. Không bao lâu, một tòa hơn vạn thước phù không thành ao xuất hiện ở nơi đây. Tòa thành trì này là một cái viên cầu hình. Từ bên ngoài nhìn có thể chứng kiến vô số kiến trúc quay chung quanh thành một vòng tròn tu xây. Đối với không có trọng lực cái này mọi cái niệm người mà nói. Nhìn xem là có chút không khỏe đấy. Đến từ La Hư Đại Lục đối với tinh tế chi thành trọng lực bị triệt tiêu mất. Mà tinh tế chi thành bản thân trọng lực vẫn còn. Mà ở cái này tinh tế chi thành bên trong. Ngoại trừ đại lượng công tác người máy dùng bên ngoài, cũng còn có một chút nguyên bản thổ dân sinh linh tại sinh hoạt. Chúng đi theo Khương Dự cùng đi đạo đến La Hư Đại Lục lại không biết đi chỗ nào. Khương Dự liền khiến chúng nó tạm thời ở lại tinh tế chi thành bên trong. tinh tế chi thành bên trong, cũng mặt khác mở ra một cái sinh tồn không gian cho chúng nó. Ba ba, về sau chúng ta vẫn đều ở chỗ này sao? Bảo Bảo ngồi ở Khương Dự trên cánh tay, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn quanh, cổ kéo dài lão dài. Bảo Bảo thức tỉnh sau đó tại tinh tế chi thành ở một năm, vốn cho là một cái tạm thời trụ sở, về sau còn có thể trở lại Thiên Chú Thành. Ân, Khương Dự nhẹ gật đầu. Tại thu xếp tốt tinh tế chi thành về sau, Khương Dự liền nghĩ tới khác một kiện đồ vật. Tại trong vực từng đã là Vạn Thú Tông di chỉ trên không, một cái thật lớn màu đen hình vuông ao trôi lơ lửng ở không trung. 10 năm này, nơi đây thay đổi quạnh quẽ trạng thái. Tất cả thế lực lớn cực hạn trận pháp sư đã giải trú nơi đây. Tùy thời đều có cực hạn thế lực cường giả đến dò xét tình huống. Vạn Thú Ao, Vạn Thú Tông lưu lại bảo khố, bên trong không biết có nhiều ít bảo bối. Một mực niêm phong cất vào kho ở bên trong cùng đợi người đến phát hiện. Điều này cũng đôn đốc các đại cực hạn thế lực người muốn phá giải cái này Vạn Thú Ao trận pháp càng phát ra tích cực. Mà trải qua 10 năm cố gắng, trận pháp này đã là tại dần dần bị phá giải hết rồi. Chỉ cần lại cách một đoạn thời gian, bọn hắn có thể triệt để giải quyết hết trận pháp này. Đến lúc đó, cái này Vạn Thú Tông còn sót lại bảo khố đem đại bạch khắp thiên hạ. Tất cả cực hạn trận pháp sư đều là dồn hết sức lực con trai. Không biết ngày đêm, chính là thiên cảnh tu vi. Như vậy một mực hao phí tinh lực dáng chịu đi thân thể đều có chút không chịu đựng nổi. Một hồi suy yếu, cái này Vạn Thú Ao rốt cuộc sắp bị phá giải rồi. Có đỉnh cấp trận pháp sư cười nói, tại sau lưng của hắn chính là Vạn Thú Ao. Mà vào thời khắc này, trận pháp này thầy trước một người nhưng là đột nhiên vẻ mặt kinh hãi, một trương miệng há thật to. Làm sao vậy? Bay mất cái gì bay mất? Đáng giá như vậy ngạc nhiên. Người này trận pháp sư êm lặng lắc đầu, xoay người nhìn xem tình huống. Cái kia tại trước mặt bọn họ đứng lặng rồi 10 năm vô cùng to lớn Vạn Thú Ao đã mất tích, chỉ để lại rồi tại chỗ trống rỗng. Còn lại cực hạn thế lực người cũng vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem phương xa. Chỗ đó tựa hồ có một cái chấm đen nhỏ tại dần dần đi xa. Đã xong, một gã trận pháp sư gào khóc. Đây chính là bọn hắn phấn đấu rồi 10 năm Vạn Thú Ao a. Không biết ngày đêm cứng rắn đêm nguyên bản muốn vài thập niên tài có hy vọng phá giải trận pháp co lại đến 10 năm hoàn thành. Con vịt đã đun sôi, thật sự đã bay. Tinh tế chi thành bên cạnh, Khương Dự tay khẽ vẫy, không bao lâu một cái 10 mét vuông màu đen Vạn Thú Ao liền xuất hiện ở trước mặt của hắn lơ lửng. Cái này ao không tệ, vừa vặn lấy ra nuôi cá. Khương Dự suy nghĩ một chút, tiện tay đem Vạn Thú Ao ném vào tinh tế chi thành bên trong, biến thành một cái 100 mét vuông lớn ao, khảm nạm tại mặt đất. Bảo Bảo phải nuôi cá cá, thịt cá cá, Bảo Bảo giơ tay nói đến. Khương Dự thấy vậy, cũng là cảm thấy cho Bảo Bảo dưỡng điểm sống súng vật không tệ. Vừa vặn Bảo Bảo có hứng thú này. Ba ba, ngươi nói cái gì thịt cá thịt tối đa, món ngon nhất a? Bảo Bảo chảy nước miếng. Ếch, có lẽ, có rảnh đi Đông Hải nhìn xem, chỗ đó cũng có thể có thật tốt loài cá sao? Khương Dự gặp đã hiểu lầm Bảo Bảo ý tứ, ngược lại cũng muốn phải nuôi một điểm gì đó đặc thù mỹ vị món ngon rồi. Vạn Thú Ao đã rơi vào Khương Dự cố ý xây dựng một tòa phòng lớn mái nhà trước, hoàn mỹ khế đất hợp rồi đi vào. Khương Dự chiêu vạn thú ao sẽ đến, đương nhiên không thật sự chỉ là đều muốn dùng vạn thú ao đến dưỡng dưỡng cá. Vạn thú ao với tư cách vạn thú tông bảo lưu lại bảo vật, một cái bảo khố. Trên thực tế bản thân mới là quý trọng nhất một kiện bảo vật. Chỉ cần có lấy đầy đủ linh thạch, có thể nhanh chóng chuyển hóa ra tinh túy linh khí, cung cấp nuôi dưỡng thiên địa, đem một chỗ đổi thành làm hậu thiên linh thanh tú chi địa. Tinh tế chi thành đời trước là trong vũ trụ một viên linh khí coi như giàu có tinh cầu. Bất quá, rất nhiều linh khí cũng bị thần nhân tộc người dùng tu vi phương thức mang đi. Nếu là người chết rồi, linh khí gặp quay về thiên địa, nơi đây linh khí trình độ cũng liền bình thường. Vạn thú ao đã rơi vào nơi đây sẽ rất nhanh cải thiện linh khí trình độ. Không nói Khương Dự, chính là Băng Điệu Lăng còn có dần dần lớn lên Bão Bão, cùng với một ít khác phụ thuộc sinh linh, cũng là cần linh khí sinh tồn tu luyện. Về phần linh thạch vấn đề, 10 năm trước Khương Dự hay vẫn là một cái đại phú hào, tùy thân mang theo vô số linh thạch, còn có vạn thú tông đại bảo khố bên trong bảo bối. Cuối cùng rồi lại tất cả đều mất đi tại không gian đại trùng trong động. Bất quá, chậm trễ sớm đã có coi tiền như rác tiện đưa linh thạch đến tận cửa đấy. Điểm này Khương Dự chưa bao giờ hoài nghi. Bão Bão, về nhà. Khương Dự mang theo Bão Bão bước chân vào tinh tế chi thành trong. Giờ này khắc này, có phần có một loại một mình thành ra cảm giác. Tinh tế chi thành bên trong, tại Khương Dự cùng Bão Bão cùng một chỗ thăm đáp lễ thiên chú thành thời điểm, Băng Điệu Lăng tức thì cùng Băng Ngọc Nghe ngồi cùng một chỗ. Đã bắt đầu bọn hắn 10 năm sau đó lần thứ nhất nói chuyện với nhau. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Băng Điệu Lăng Thủy Chung đều không có nói cho Băng Ngọc Nghe đến tột cùng là ai đã diệt băng ra. Mà Băng Ngọc Nghe cũng không có hỏi. Giữa hai người tùy ý hỏi thoáng một phát đối phương trải qua, sau đó tự hồ liền tìm không thấy nói. Cái gì nói? 10 năm thời gian trôi qua, hai người không phải xa lạ, vẻn vẹn chẳng qua là Băng Ngọc Nghe đã tìm không thấy mình ở Băng Điệu Lăng bên cạnh ở Trung Phương. Thức Băng Điệu Lăng hay vẫn là cái kia Băng Điệu Lăng? Băng Ngọc Nghe cũng không phải cái kia khờ khạo ngây ngô vô pháp vô thiên nha đầu. Nàng bây giờ là băng tộc tộc trưởng, mang theo có thể đơn giản áp đoạn một người cột sống gánh nặng, tùy thời không dám buông. Cho dù là tại Băng Điệu Lăng trước mặt, Điệu Lăng tỷ, ngươi nói băng tộc phải làm gì? Băng Ngọc Nghe hay là hỏi nổi lên băng tộc sự tình. Vài ngày trước sự tình làm cho nàng nhận rõ rất nhiều. Tại La Hư Đại Lục phức tạp như vậy trên võ đài, với tư cách đã từng đứng ở đỉnh phong suy yếu xuống băng tộc, quá sắc mặt lọt vào tất cả thế lực lớn nhằm vào, không nghĩ qua là thì có thể diệt tộc. Cái này muốn nhìn lựa chọn của các ngươi rồi. Băng Điệu Lăng nhìn về phía Băng Ngọc Nghe có chút mệt nhọc con mắt, lộ ra một cái dáng tươi cười, tựa như một cái ôn hòa mà thanh nhã đại tỷ tỷ bình thường. Băng Điệu Lăng tính tình một mực tương đối quạnh quẽ, sẽ rất ít lộ ra như vậy ánh mặt trời một mặt. Nhưng mà, đối với một mực hãm sâu băng tộc cực khổ bên trong không thể tự thoát ra được Băng Ngọc Nghe, xem như ngoại lệ rồi. Băng Điệu Lăng dáng tươi cười lại để cho Băng Ngọc Nghe có chút hoảng hốt. Trong nội tâm không tự giác có chút ôn hòa, tâm tình cũng đi theo buông lỏng. Đây là ở băng tộc bên trong chưa bao giờ hội kiến đến Băng Điệu Lăng bộ dáng. Băng Ngọc Nghe đột nhiên có chút đã minh bạch năm đó Băng Điệu Lăng tại sao phải tại lúc kia lựa chọn ly khai băng tộc. Bất quá, Điệu Lăng tỷ nói lựa chọn vậy là cái gì? Băng gia, Bây giờ còn có cái khác lựa chọn sao? Tại cực hạn thế lực giữa lang thang hơi tàn. Tựa như lần này giống nhau. Lần này, băng gia thành công sống sót rồi. Nhưng mà, về sau đây, ai có thể biết rõ? Băng Ngọc nghe trong mắt một mảnh sinh tử mê mang. Nói cho cùng, nàng không phải Khương Dự, cũng không phải băng điệu lăng. Không có lớn như vậy quyết đoán cùng năng lực mang theo băng tộc trở lại đỉnh phong. Đôi khi, băng Ngọc nghe sẽ căm hận chính mình. Vì cái gì mình không phải là Khương Dự, không phải băng điệu lăng. Nàng duy nhất có thể làm đấy, chỉ sợ cũng chỉ có cùng băng tộc cộng sinh chết. Tại cái nào đó cần thời khắc, hy sinh mất tính mạng của mình. Đang lúc băng Ngọc nghe phát thần diệu thời điểm Mani, mẹ, Ngọc nghe A-di, bảo bảo cho các ngươi đã mang đến kẹo A, màu xanh hoa cỏ như đệm phía trên. Một cái tiểu nữ oa em bé hai tay bưng lấy hơn 10 khối kẹo, sử dụng vung chính mình hai cái nhỏ chân ngắn. Khương Dự theo ở phía sau, ánh mắt rời về phía băng điệu lăng, miệng tuét ra cười. Thái Bắc Cổ Thành còn có 5 năm hay vẫn là lần thứ 3 thí luyện? 5 năm này, ngươi vừa vặn ở tại Tinh Tế Chi Thành rồi. Bảo bảo một mực lẩm bẩm ngươi. Băng điệu lăng hơi sững sờ. Tưởng tượng 5 năm cùng với Khương Dự đứng ở Tinh Tế Chi Thành trong sớm chiều ở chung, trong nội tâm liền có chút kỳ quái cảm thụ. Hơn nữa, vẫn có một đứa bé gọi là mẹ của nàng. Hết chương.